Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 60-2, Lục Dực Đại Thiên Sứ. Chủ thần, gocchuyenaudio.com. Tấn thăng đến cửu giai sau đó. Sơ Ly thân cao đã đạt đến 1m3. Miễn cưỡng còn có thể gọi là tiểu thiên sứ. Chờ nàng tấn thăng đến vương giai. Hoặc là thánh giai. Thân cao thì có thể đến 1m7 tả hữu. Thuộc về trưởng thành kỳ đỉnh phong. Khi đó nàng chính là chân chính thiên sứ. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Quan trọng là, sau lưng Sơ Ly, có tam đôi trắng như tuyết thiên sứ chi dực. Điều này nói rõ nàng tiến hóa phi thường thành công. Từ 4 cánh đại thiên sứ, tiến hóa thành lục dực đại thiên sứ, lục dực đại thiên sứ. Sơ Ly, hiện nay trưởng thành trạng thái. Ấu sinh thể, cấp bậc thực lực, cửu giai, độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể hạ vị chân thần lục dực đại thiên sứ. Ngô chủ, chấm, Sơ Ly không gì sánh được cuồng nhiệt hướng Lâm Y hành lễ. Bây giờ, nàng thành công tiến hóa, trưởng thành cực hạn đề thăng tới hạ vị chân thần. Cái này thực sự xem như là một bước lên trời. Dù sao phía trước. Nàng trưởng thành cực hạn là bán thần. Bán thần cùng chân thần. Kém một chữ. Cũng là khác nhau trời vực. Người trước là phàm nhân đỉnh phong. Người sau là chân chính thần minh. Hoàn toàn không ở cùng là một cái tầng thứ. Lâm Y nhìn Sơ Ly tin tức tư liệu. Nghi hoặc hỏi. Sơ Ly, người như là đã tấn thăng làm lục dực thiên sứ. Vì sao còn thuộc về đại thiên sứ? Đại thiên sứ không phải thực lực thể hiện, mà là thân phận, cùng đại thiên sứ tương ứng là trung tam cấp năng thiên sứ. Bên trên cấp 3 trí thiên sứ, Sơ Ly cung kính nói, hồi bẩm ngô chủ, làm ta sở hữu 4 đôi thiên sứ chi dực phía sau. Có thể tấn thăng làm năng thiên sứ, nếu như sở hữu 6 đôi thiên sứ chi dực, như vậy ta chính là trí thiên sứ. Sau đó Lâm Y hỏi tin tức tương quan, biết được chính thống phe phái thiên sứ cụ thể hơn tư liệu. Quảng cáo, tại hạ 3 cấp, trung tam cấp, bên trên 3 cấp chính thống thiên sứ chung, thống lĩnh hình thiên sứ, phân biệt đối ứng 6 cánh quyền thiên sứ, 10 cánh chủ thiên sứ, 14 cánh xí thiên sứ, pháp sư phụ trợ hình thiên sứ, phân biệt đối ứng 4 cánh đại thiên sứ. 8 cánh năng thiên sứ, 12 cánh trí thiên sứ, xung phong hãm trận hình thiên sứ, phân biệt đối ứng 2 cánh thiên sứ, 6 cánh lực thiên sứ, 12 cánh tọa thiên sứ. Từ những tin tức này tư liệu có thể thấy được, thống lĩnh hình thiên sứ, trưởng thành cực hạn càng cao, pháp sư phụ trợ hình thiên sứ cùng xung phong hãm trận hình thiên sứ. Ngoại trừ hạ tam cấp cùng trung tam cấp trưởng thành cực hạn không giống với ở ngoài. Bên trên cấp 3 trưởng thành cực hạn là giống nhau. Cuối cùng đều là thập nhị dực thiên sứ. Đến mức đặc thù thiên sứ. Thì thủy chung như một. Nói thí dụ như yêu chi thiên sứ Nina. Hắn hiện tại là lục dực thiên sứ. Giả sử nàng tấn thăng làm thập nhị dực thiên sứ. Thậm chí là 18 cánh thiên sứ. Nàng cũng vẫn là yêu chi thiên sứ. Lâm Y suy nghĩ một chút. Liền dò hỏi. Ở chính thống hệ phái thiên sứ bên trong. 14 cánh lại lên thiên sứ. Là cái gì xưng hô? Hồi bẩm ngô chủ. Sơ Ly hồi đáp. 16 cánh thiên sứ vì thiên sứ trưởng. 18 cánh thiên sứ vì đại thiên sứ trưởng. 18 cánh đại thiên sứ trưởng thực lực. Siêu việt thượng vị thần. Đạt tới chủ thần tầng thứ. Chủ thần, Lâm Y nhìn về phía chuyển sinh trì bên cạnh tượng thiên sứ. Nàng chính là 18 cánh thiên sứ. Nói cách khác ở thiên sứ nhất tộc, nhỏ yếu nhất thiên sứ, là bán thần cấp 2 cánh thiên sứ. Tối cường đại thiên sứ, là chủ thần cấp 18 cánh đại thiên sứ trưởng. Còn hắn, Lâm Y, lại là sáng tạo, thiên sứ tồn tại trí cao. Được khen là, vạn năng chủ, tạo vật chủ, sáng thế thần, chờ chút, Lâm Y mặt lộ vẻ mỉm cười. Đối với Lục Dực Đại Thiên Sứ, Sơ Ly nói ra, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sau này tấn thăng làm càng cao tầng thứ thiên sứ. Các ngươi cũng giống vậy. Lâm Y nhìn lấy đều là Lục Dực Thiên Sứ Nina cùng Katis. Ta đối với các ngươi chờ mong, không chỉ có dừng bước tại thượng trung hạ cấp 3 thiên sứ. Ta càng hy vọng các ngươi cũng có thể trở thành thiên sứ trưởng. Thậm chí là cấp bậc chủ thần 18 cánh đại thiên sứ trưởng. Ba cái tiểu thiên sứ hai mặt bộ dạng giòm ngó. Trở thành thiên sứ trưởng là các nàng không dám tưởng tượng sự tình. Chớ nói chi là chủ thần tầng thứ đại thiên sứ trưởng. Cánh số lượng có thể vượt lên trước 10 cánh. Các nàng cũng đã là cảm thấy mỹ mãn. Bất quá, đây là chủ đối với các nàng chờ đợi. Các nàng tự nhiên muốn lấy thiên sứ trưởng cùng đại thiên sứ trưởng vì mục tiêu. Mặc kệ có thể thành công hay không, nỗ lực là nhất định sao. Nhàn rỗi xuống tới, Lâm Y đem chồng chất ở trong sân dã ngoại quái vật thi thể toàn bộ thu thập. Phân giải, một buổi chiều thời gian, thiên sứ chiến đội khoảng chừng săn bắn đến rồi hơn 200 con dã ngoại quái vật. Thu hoạch thức ăn 2.700 đơn vị, trên người quái vật tài liệu một số. Lâm Y không có đem thức ăn toàn bộ phóng tới siêu không gian giao dịch tần đạo bán ra. Chỉ bán ra 1.200 đơn vị, còn thừa lại 1.500 đơn vị thức ăn, là thuộc về địa hạ thế giới tiểu la lỉ. Trao đổi nàng thu thập, đoán tạo ra tinh thiết, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lâm Y nhìn thoáng qua thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Đã có đại lượng thành bảo chi chủ đang nhắc nhở hắn. Khoảng cách 8 giờ còn kém nửa giờ. Có thể bắt đầu bán ra trang bị. Buổi sáng Lâm Y bán ra 900 bộ địa tinh trang bị. Căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của bọn họ. Thậm chí đừng nói 900 bộ. Cho dù là 900 triệu 6 trang bị. Cũng sẽ bị thành bảo chi chủ nhóm cấp tốc tiêu hóa hết. Chỉ tiếc, trang bị khó bạo nổ. Cũng chỉ có Lâm Y nơi đây. Mới có, đại lượng, quảng cáo, trang bị bán ra. Bọn họ tương đối gấp cắt. Chờ đợi có thể trở thành người may mắn. Cướp được trang bị, dù cho chỉ cướp được một phần nhỏ cũng được. Bởi vì, tân thủ bảo hộ kỳ còn có mấy giờ liền muốn kết thúc. Không nói thú triều hoạt động gần đột kích, chỉ nói ở ban đêm bồi hồi cùng bọn họ lâu đài phụ cận dã ngoại quái vật. Cũng đủ để bức bách bọn họ nghĩ hết biện pháp đề thăng dưới chướng binh chủng thực lực. Thực lực không tăng lên được nữa. Không cách nào ứng đối ở ngoài pháo đài mặt cuồng bạo quái vật. Cố gắng liền tối hôm nay đều làm khó dễ. Càng chưa nói thú triều. Không cần hoài nghi điểm này. Tàn khốc sinh tồn khảo nghiệm đang ở cuốn tới. Lâm Y suy đoán, tuyệt đối sẽ có một bộ phận thành bảo chi chủ không quá đêm nay. Không thấy được ngày mai thái dương. Đây là thích giả sinh tồn. Một ít thực lực nhỏ yếu thành bảo chi chủ. Đã định trước bị loại bỏ. Lâm Y cũng không nghĩ nhiều. Hắn mở ra bản thân một cột. Liên hệ thân ở địa hạ thế giới tiểu la lỉ. Địa hạ thế giới. Một chỗ mờ tối không gian. Cô Linh Linh tọa lạc một tòa xám lạnh lâu đài. Bên trong lâu đài bên ngoài tụ tập đại lượng thấp bé thân ảnh. Bọn họ là hôi địa ải nhân nhất tộc. Nơi này là Trung Nghiêu Nghiêu hôi ải nhân chi bảo. Khuôn mặt bụi bẩn tiểu la lỉ đang đứng ở lâu đài tầng thứ 3 trên ban công. Huy động tiểu thủ, chỉ huy hôi địa ải nhân nhóm đem ngày hôm nay đào được quặng sắt ném vào dung luyện lô. Đoán tạo tinh thiết, lâu đài sân cánh đông. Còn có một tòa luyện khí cửa hàng. 20 hôi địa ải nhân thợ rèn ở bên trong chế tạo trang bị. Thỉnh thoảng sẽ có hai cái hôi địa ải nhân mang một cái hòm gỗ lớn. Từ luyện khí cửa hàng bên trong đi tới. Cách chương.